Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một hơi về sau, lại có hỏa thú gào thét, kéo xe mà đi, thỉnh thoảng có tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng chói phát quang, đó là hỏa hầu tiên tông người, bọn họ cũng đến a. Hỏa hầu tiên tông, nghe nói khai tông chính là một cái đạo thân cảnh đại yêu a, vì một cái long quả bí cảnh, có cần phải đến nhiều như vậy người sao, nhanh vậy cái kia một bên. Đó là, Long Mãn nhất tộc, một đạo chấn kinh tiếng vang hoàn toàn, bầu trời, khủng bố tráng kiện to lớn Long Mãn bay lên không trung chạy như bay. Và thiên tế nhật, xa xa đi ngang qua làng xóm trên không, chỉ là qua đường lúc mang theo khủng bố uy áp, tự khiến người toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Long Mãn, nghe được danh tự, văn nhân Tình Nhã cũng là khuôn mặt biến đổi, bộ tộc này thế nhưng là mê vụ xâm hải bên trong bá chủ, có chân vương trấn giữ khủng bố thị tộc, không nghĩ tới liền bọn họ đều để mắt tới Long Quả, lần này Long Quả, ta thật có thể cầm tới sao, văn nhân Tình Nhã lo lắng, nhưng cái này Long Quả đối nàng ý nghĩa rất, chỉ có cầm tới vật này mới có thể đền bù thâm hụt, khai quật thiên phú, cho nên vô luận như thế nào, nàng đều muốn chiến đấu tới cùng. Thời gian trôi qua, qua trong giây lát, ba ngày trôi qua, ầm ầm, một ngày này, bầu trời sinh ra vạn trượng hoa quang, một cái bóng mờ trống rỗng xuất hiện tại trên bầu trời, như cảnh không thực đồng dạng. Cái bóng kia là một gốc cổ thụ che trời vụt lên từ mặt đất, cây cối thanh thúy tươi tốt, phảng phất giống như một phương tiểu thế giới. Nhìn kỹ lại, cái kia cổ thụ trên thân thể vậy mà ẩn ẩn quấn lấy một đầu cự long thi thể, khủng bố tuyệt luân. Long quả cổ thụ, nghe đồn lấy long huyết long mạch tẩm bổ mà thành hỗn độn cổ thụ, mỗi vạn năm mới kết quả một lần bất quá hơn 10 viên, cực kỳ trân quý. Chờ văn nhân Tình Nhã đến nơi đây lúc, bí cảnh trước đã tụ tập được lờ mờ vô số bóng người, nhưng tuyệt đại đa số đều bị ngăn cách bên ngoài, có một tầng đội ngũ tại xua đuổi mọi người, tiếng gầm gừ vang vọng. Cái này Long Quả là chúng ta Long Mãn nhất tộc. Dám can đảm bước vào người chết, khủng bố thanh âm chấn động, mấy cái tôn sinh tử cảnh cường giả ngang liệt ra tại trước, bọn họ mặc dù là hình người, nhưng tứ chi trên thân thể đều là gắn đầy một tầng hiện ra hàn quang vảy rắn, hai mắt cũng là thành tròng mặt dọc dáng vẻ, nhìn qua dày đặc khủng bố, dựa vào cái gì? Bí cảnh vốn chính là có người tài mới có. Trong đám người có người không cam lòng mở miệng, oanh, một đạo linh nguyên nổ tung. Lúc trước lên tiếng địa phương trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô, mọi người thấy thế đều hoàn toàn biến sắc, quá độc ác, vậy mà trực tiếp xuất thủ miễu sát. Trong lúc nhất thời, bốn phía mọi người lạnh run, đều là sắc mặt biến hóa không dám loạn động, hừ, một đám yếu đuối nhân tộc con kiến hôi. Tại bí cảnh phía trước nhất, một thanh niên đứng thẳng người lên, hắn gọi Xà Phát, là Long Mãn nhất tộc thiếu chủ, có sinh tử cảnh thực lực. Xà Phát tướng mạo lạnh lùng, trên thân bao trùm lân phiến ít nhất, cái trán hai bên có nhàn nhạt nổi mục, lưu quang tràn ngập, đây là long huyết hiển hiện biểu hiện. Giờ phút này, hắn đứng trước mặt người khác, thanh âm lạnh lẽo, phương này bí cảnh vốn là thuộc tại chúng ta Long huyết nhất tộc, các ngươi những thứ này con kiến hôi cũng dám nhúng chàm. Hôm nay, đã các ngươi đều đi tới nơi này, đây cũng là đừng nghĩ đi, đem bọn hắn đều bắt lại, vì ta Long Mãn nhất tộc làm nô tỳ, 3000 năm, hắn lạnh lùng mở miệng, chương 66, bá đạo Xà Phát, ngươi dám. Thật làm chúng ta có thế mặt cho ngươi thịt cá sao? Nghe được giữa không trung Xà Phát lời nói này, mọi người vừa kinh vừa sợ, để bọn hắn làm nô tỳ, cái này yêu tộc không khỏi cũng quá bá đạo. Trong lúc nhất thời, lưu quang chạy như bay, mọi người sắc mặt cấp biến, muốn chạy trốn. Dù sao tại cái này mê vụ xâm hải, Long Mãn nhất tộc thế lực dồi dào, cũng không phải bọn họ những thứ này tán nhân có thể ứng đối, cho nên bọn họ chỉ muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một tầng lưu quang hiện lên, hóa thành to lớn cái lồng đem bốn phía không gian hoàn toàn phong bế. Nhìn kỹ lại, lúc trước đứng tại Xà Phát bên người những cái kia sinh tử cảnh tộc nhân cùng nhau bảo vệ đất trời bốn phía, không khiến người ta chạy trốn. Xà Phát cười to, ha ha, các ngươi còn muốn đi. Đúng lúc, chúng ta tộc nhân gần nhất phát hiện một mảnh âm thạch mỏ, đang cần một ít cu li cho chúng ta quên mình phục vụ đâu, thì chọn các ngươi. Thấy cảnh này, còn lại tông tộc cùng thế gia người cũng là sắc mặt biến hóa. Xà Phát, ngươi điên rồi. Hỏa hầu tiên tông người đứng dậy, là một đầu toàn thân mang theo đỏ thẫm lông vũ loài chim đại yêu, cũng có sinh tử cảnh thực lực. Xà Phát ánh mắt nhìn đi qua, mặt mũi tràn đầy dày đặc, chỉ là một cái lửa hầu người cũng dám đối với ta hô to gọi nhỏ. Chúng ta lão tổ đã có hy vọng đế đạo, xem ở cùng là đế đạo phân thượng ta không giết ngươi, nhưng bây giờ cút cho ta, ngươi, bị nộ Hống Hỏa Hầu Tiên Tông chi người sắc mặt biến hóa, có lòng muốn phát tác, nhưng nghĩ nghĩ Long Mãn nhất tộc thực lực, lại nhìn Xà Phát bên người cao thủ, chỉ có thể nuốt xuống, chúng ta đi, xoát, mấy cái đạo lưu quan chạy như bay, Hỏa Hầu Tiên Tông hốt hoảng rời đi, còn lại Trường Sinh Thế Gia người cũng là không dám lỗ mãn chỉ có thể thối lui, Long Mãn nhất tộc vốn là thế lớn, giờ phút này Xà Phát càng đến có chuẩn bị, xem ra lần này người phải xui xẻo, làm sao lại như vậy, chúng ta đây, phía dưới phổ thông nhân tộc hoảng rồi, kia cái gì âm hàng thạch khoáng, thế nhưng là nổi danh âm hiểm chi vật, cái này khoáng thạch tuy nhiên có giá trị không nhỏ, nhưng ở trong hầm mỏ đào quáng cần ngày đêm bị âm hàng khí tức xâm nhập, căn bản không phải nhân lực có thể thừa nhận được ở, không cần nói 300 năm, ở trong đó ngốc cái 3-5 năm, chỉ sợ một thân tu vi liền muốn phế đi, nhưng bây giờ, nơi đây thiên địa đã bị phong tỏa, bọn họ căn bản là không có cách thoát đi, ha ha, Xà Phát trong con ngươi hiện ra âm quang, chúng ta Long Mãn nhất tộc vừa tốt cũng muốn khuếch trương tăng, một khi lão tổ tấn thăng đến đại đế tầng thứ, cái kia chiếm cứ một vực mới là chúng ta Long Mãn nhất tộc cái kia có đãi ngộ, cho nên, tất cả nữ nhân bắt hết cho ta, hắn ra lệnh một tiếng, Xà Tính bản dâm, huống hồ bọn này đại yêu thể nội còn có long chi huyết mạch, so phổ thông xà tộc càng sâu. Theo Xà Phát lời nói, sư sư mấy cái đạo lưu quan vọt ra ngoài, bắt đầu bắt nhân tộc, trong đám người, Văn Nhân Tình Nhã mày liễu dựng thẳng, sắc mặt giận tái đi, quá phận, bọn này Long Mãn tộc người, vậy mà muốn mượn bí cảnh săn bắt nhân tộc, bên kia, mắt thấy một cái nữ tu giả trực tiếp bị người ta tóm lấy, Long Mãn tộc nhân cười như điên lấy xé mở đối phương y phục, Văn Nhân Tình Nhã rốt cục nhịn không được, toàn thân linh nguyên đột nhiên bạo phát, bạo linh văn, nàng đầu ngón tay vỗ, trong lòng bàn tay linh nguyên lưu chuyển, biến thành một đạo chói lọi linh văn đồ án, ầm vang đánh ra, bành, một tiếng vang thật lớn, cái kia Long Mãn đại yêu trực tiếp bị một chưởng nổ bay, từng, Văn Nhân Tình Nhã xuất thủ, trong nháy mắt đưa tới bên kia Xà Phát chú ý lực, tốt một cái mỹ nhân nhi, ánh mắt của hắn thấy được Văn Nhân Tình Nhã trên thân, trong ánh mắt tà niệm mãnh liệt. Văn Nhân Tình Nhã lông mi phát quang, tướng mạo tinh xảo, nhất là trên thân duyên dáng yêu kiều khí chất như rõ ràng thủy phù dung, chọc người thương yêu, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị Xà Phát nhìn trúng, hạt giống tốt, trên người đối phương vậy mà ẩn ẩn có một tia đại đạo vận vị, Xà Phát ánh mắt hỏa nhiệt, tư chất ngút trời, ngươi thế nhưng là tuyệt hảo đỉnh lô a, trực tiếp đưa ngươi bắt về, ta khoảng cách luân hồi cảnh thì càng gần, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần, ta cam đoan cho ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý. Ngươi nằm mơ. Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt phát lạnh, vậy liền không phải do ngươi, Xà Phát lạnh giọng, đột nhiên xuất thủ, xoát, chỉ thấy hắn bàn tay xuề ra, hóa thành che trời cự chưởng, bốn phương tám hướng trực tiếp hướng về Văn Nhân Tình Nhã vồ xuống, Văn Nhân Tình Nhã cũng là không cam lòng yếu thế, nàng tu luyện là nguyên văn chi thuật, môn này diệu pháp liên lụy đến thượng cổ thiên địa đồ văn ảo diệu, cực kỳ bất phàm, trong tay xanh bút lóe lên, hư không ngưng văn, trong lúc nhất thời, trước mặt phong lôi lưu chuyển, văn minh mãnh liệt, ù ù, hai tiếng nổ mạnh, Xà Phát linh nguyên ngưng tụ mà thành bàn tay lớn trực tiếp vỡ nát, nhưng Văn Nhân Tình Nhã không có chiếm được tiện nghi, trên lên một tiếng, còn dám giãy giụa, Xà Phát giận dữ, hắn bước ra một bước, quanh thân lân phiến đột nhiên xông ra, thân hình cất cao thon dài, sau lưng hiện ra một tôn to lớn Long Mãn hư ảnh, rống, Long Mãn ngút trời rống to, Xà Phát xuất thủ lần nữa, kinh khủng linh nguyên bốc hơi, đem bốn phía dường như đều biến thành một mảnh quỷ vực chi địa, đại địa khô vàng, đầm lầy hiện lên, Độc Long bảo thuật, tới đây cho ta, Xà Phát phun ra nuốt vào xà lưỡi, ầm vang vỗ xuống. Trong lúc nhất thời núi dao động động đất, bốn phía tu giả toàn bộ hoảng sợ, đây chính là Xà Phát lực lượng chân chính, sinh tử cảnh chi lực, khủng bố tuyệt luân, không tốt, Văn Nhân Tình Nhã sắc mặt trong nháy mắt biến đến hoàn toàn trắng bệch, đây là Long Mãn nhất tộc bản mệnh bảo thuật, có thể luyện hóa thân thể. Độc tố kinh người, nàng vội vàng vận chuyển tinh huyết, trên dưới quanh người vô số linh văn quang mang hiện lên, lưng, cánh tay, bắp đùi, đây vốn là nàng ẩn tàng áp đáy hòm linh văn chi thuật, nhưng bây giờ cũng không lo được cái gì, Văn Nhân Tình Nhã quanh thân linh văn lưu động, hóa thành hộ thể lưu quang, muốn ngăn cản, oanh, dãy núi nổ tung, mặt đất vỡ nát, bốn phía rất nhiều cổ thụ che trời dưới một kích này trong nháy mắt hóa thành bụi, qua, Văn Nhân Tình Nhã thân thể rung lên, một ngụm máu tươi phun ra. Nàng bên ngoài thân hộ thể lưu quang cơ hồ không có chống nổi một hơi, trực tiếp tại đối phương bảo thuật phía dưới vỡ nát, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, Xà Phát quá mạnh, Bốn phía tu giả càng là khắp cả người phát lạnh, mặt mũi tràn đầy tĩnh mịch. Xà Phát dù sao là sinh tử cảnh cao thủ, hơn nữa còn là long mãn nhất tộc dòng chính, thể nội long huyết cực kỳ tinh thuần, so với đồng dạng sinh tử cảnh đều mạnh hơn ra quá nhiều. Bọn họ những người này chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không phải đối phương một chiêu chi lực. Xà Phát một kích trọng thương Văn Nhân Tình Nhã, nhìn lấy cái kia ngã trong vũng máu kiều diễm nữ tử, trên mặt hiện lên nóng rực. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, nhân tộc bản đều là yếu đuối như con kiến hôi nhân vật, cũng xứng cùng chúng ta long mãn nhất tộc tranh phong. Hôm nay ta thì phế bỏ ngươi, mang ngươi hồi tộc bên trong, đưa ngươi luyện thành chuyên dụng đỉnh lô. Văn Nhân Tình Nhã sắc mặt trắng bệch, chính mình căn bản cũng không phải là cái này Xà Phát đối thủ, vừa nghĩ tới vạn nhất bị đối phương bắt đi, không chừng sẽ rơi xuống kết cục gì. Văn Nhân Tình Nhã cắn chặt hàm răng, muốn bạo phát tinh huyết từ đó chạy trốn, hiện tại cũng là bất chấp gì khác người sẽ như thế nào. Bên kia, Xà Phát bàn tay lớn vồ một cái, đã kinh duỗi tới, ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến tàu thủy chuyển động tiếng vang, giống như bầu trời xé rách, chấn nhân tâm phách. Theo sát mà tới, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên hạ xuống. Bên kia Xà Phát bên người mấy cái hộ đạo giả đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến, đế uy. Không tốt. Thiếu chủ mau lui lại, bảo hộ thiếu chủ, còn không chờ bọn hắn có hành động, xoẹt một tiếng, bầu trời trong nháy mắt vỡ nát, nguyên bản tám cái sinh tử cảnh long mãn đại yêu chống đỡ lên cấm chế trực tiếp sụp đổ, một cái vàng sáng chói bàn tay lớn xé rách thương khung, xa xa vỗ xuống. Chương 67, Lục Vô Trần khủng bố bi danh. Trên đỉnh đầu, hư không rung rẩy, kinh khủng vàng sáng chói bàn tay lớn phút chốc phá tan cấm chế, từ trên xuống dưới giống như trời thần bàn tay đồng dạng hướng về Xà Phát trên thân vồ xuống, uy thế kinh khủng tràn ngập, bàn tay lớn còn không có lấy xuống, liền để bốn phía chi sắc mặt người trắng bệch, thất kinh, bành bành, mấy đạo sương máu nổ tung, cái kia nguyên bản ngăn tại đạo này chưởng kình trên đường đi vài đầu long mãn đại yêu bị dư âm chấn động, hóa thành một đoàn sương máu. Long mãn nhất tộc lần này xuất hành tình thế ung dung hoa quý, chỉ là tầm thường bàn sơn cảnh đại yêu thì có hơn trăm, nhưng tại bàn tay này phía dưới, trực tiếp chết một nửa, đáng chết. Xà Phát vừa kinh vừa sợ, toàn thân rùng cả mình mãnh liệt nhảy lên, một cổ nguy cơ to lớn cảm giác tràn ngập toàn thân, sẽ chết, chính mình một khi ứng đối không tốt, tất nhiên sẽ chết. Xoát, thân hình hắn bãi xuống, trực tiếp lui đi thân người, biến thành long mãn bản thể. Xà Phát bản thể dài mấy chục trượng, toàn thân hiện ra màu xanh đen, tráng kiện vô cùng, miệng há ra, phun ra một viên màu xanh biếc yêu đang dùng để ngăn cản trên đỉnh đầu cự chưởng. Ầm ầm, thiên địa sụp đổ nát, kinh khủng cự chưởng trực tiếp đập vào Xà Phát yêu đang phía trên, ẩn chứa sụp đổ khí tức lực lượng nổ tung, hóa thành cuồng phong ngang tỏa ra bốn phía. Phốc phốc, Xà Phát kêu thảm một tiếng, yêu đang trực tiếp bị phá tan, yêu đang kém chút trực tiếp bị đập nát, mấy đạo vết nứt xuất hiện, quang mang ảm đạm, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Mà bản thân hắn, càng là tại đạo này cự dưới lòng bàn tay, thân thể bị đập nát một phần ba, máu thịt be bét, lộ ra dày đặc kinh khủng xương cốt, làm sao sẽ mạnh như vậy? Xà Phát rít lên, đến cùng là ai? Giữa không trung, một đạo trắng như tuyết xa liễn lơ lửng ở trên, tại cái kia xa liễn bên trong ngồi đấy một cái quần áo trắng như tuyết nam tử, khí tức phiếu miểu, lông mi lạnh lùng, là hắn. Thấy cảnh này Văn Nhân Tình Nhã tinh thần chấn động, đây là ngày đó tại miểu sát hổ thú cứu mình nam tử, hắn vậy mà đến tới nơi này. Văn Nhân Tình Nhã rất là kinh hỉ. Xa liễn phía trên nam tử nhàn nhạt lên tiếng, chỉ là một đầu tiểu xà cũng dám ở nhân tộc trước mặt phát ngôn bừa bãi. Thanh âm bình tĩnh tiếng vọng bốn phía, trong lúc nhất thời bốn phía tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, còn vẫn đắm chìm trong lúc trước một chưởng kia khủng bố trong dư âm. Ngươi là ai? Xà Phát kêu thảm, vặn vẹo thân thể cao lớn, hắn dù sao cũng là đại yêu huyết mạch long huyết khôi phục phía dưới, vốn là nửa tàn thân thể nhanh chóng khôi phục lại, đoạn chi trọng sinh, huyết nhục đoàn tụ, hắn hiện tại không còn có lúc trước bá đạo, kinh cụ đắc nhìn lấy đạo này trắng như tuyết thân hình, khủng bố, lúc trước một cái tát kia chi lực, tuyệt đối không phải phổ thông sinh tử cảnh cao thủ, chính mình thế nhưng là yêu tộc a, yêu tộc bản thân liền là thể phách cường kiện chủng tộc, huống chi bọn họ long mãn nhất tộc trong thân thể còn mang theo long huyết rửa sạch thân thể càng là như là bảo khí đồng dạng không thể phá vỡ. Nhưng dù cho như thế, hắn vậy mà không đỡ phía dưới đối phương một chiêu, tất cả long mãn đại yêu như lâm đại địch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đột nhiên, trên mặt đất có người hô một tiếng, là Sơn Hải Tiên Triều, hắn là hoàng tử điện hạ, Lục Vô Trần. Soạt, tuy nhiên cái này một thanh âm hô lên, nhân tộc sôi trào, là hoàng tử điện hạ, đây chính là cái kia diệt trường sinh thế gia cùng thánh địa Lục Vô Trần. hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, điện hạ tới, chúng ta được cứu rồi. Tất cả nhân tộc trên mặt đều hiện lên ra vẻ mừng như điên. Lục Vô Trần, nghe được danh tự, vốn là vẻ mặt tươi cười văn nhân Tình Nhã sắc mặt đột nhiên biến đổi, gắt gao chầm chầm giữa không trung cái kia đạo thân hình phía trên, hắn cũng là Lục Vô Trần, Sơn Hải Tiên Triều Hoàng tử. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng sinh ra một cơn tức giận, nhưng qua trong giây lát lại tan thành mây khói, hóa thành mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt đứng tại chỗ, chỉ là chết nhìn lấy giữa không trung thân hình, bình tĩnh mà xem xét, Sơn Hải Tiên Triều thế nhưng là nàng sinh tử đại thù, nếu không phải Tiên Triều hung hăng càng quấy, làm sao đến mức để bọn hắn Đại Chu như thế thất bại, để cho mình từ nhỏ bị nhiều như vậy khi dễ nhục mạ. Có thể, suy nghĩ một chút lúc trước Lục Vô Trần bá đạo xuất thủ, cùng cứu mình tại nguy nan tình ý, văn nhân Tình Nhã nội tâm ngũ vị tạp trần, khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt. Lục Vô Trần, Xà Phát sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy cái này đạo thân hình, Sơn Hải Tiên Triều hắn tự nhiên là biết được, Mê Vụ Xâm Hải nói thế nào cũng là tới gần Đại Thiên Đạo Vực, Sơn Hải Tiên Triều cái này Đại Thiên Đạo Vực bá chủ, Long Mãn nhất tộc cũng là truyền qua không ít nhắn lại, hắn vạn vạn không nghĩ đến, đối mới vậy mà lại xuất hiện tại nơi này, một cái nho nhỏ bí cảnh, cũng có thể để Sơn Hải Tiên Triều chú ý, làm sao, các ngươi Long Mãn nhất tộc, lúc trước không phải muốn bắt tất cả nhân tộc à, đúng dịp, ta cũng là cái nhân tộc, làm sao không thấy các ngươi đến động thủ. Lục Vô Trần giọng nói nhẹ nhàng, lẳng lặng nhìn phía dưới mọi người, Long Mãn nhất tộc đại yêu đều là sắc mặt biến hóa, bắt Lục Vô Trần, cho bọn hắn 10 cái lá gan bọn họ cũng không dám. Long Mãn mặc dù là Mê Vụ Xâm Hải bá chủ, nhưng bọn hắn đỉnh đầu cũng bất quá chỉ có một cái chân vương cảnh giới lão tổ thôi, đừng nói thành tựu đế vị còn không có phổ, liền xem như thật thành tựu đế vị. Vừa nghĩ tới Sơn Hải Tiên Triều cái kia cổ hoàng đại đế khủng bố truyền thuyết, tự khiến người một trận không rét mà run. Lục Điện Hà, chuyện này có chút hiểu lầm, chúng ta. Một cái luân hồi cảnh Long Mãn đại yêu đứng ra muốn nói chuyện, này yêu là Xà Phát hộ đạo giả, thực lực mạnh mẽ, ta để ngươi mở miệng sao? Lục Vô Trần thanh âm đột nhiên lạnh, một giây sau, cái kia Long Mãn đại yêu bên người đột nhiên xuất hiện màu đen lốc xoáy, ảnh vệ thân hình đột nhiên xuất hiện, xuề tay ra thì bóp nát đầu của đối phương, huyết vụ đầy trời nổ tung, nhìn thấy một màn này Long Mãn đại yêu, cùng nhau kêu thảm, hốt hoảng trốn tránh, đây chính là luân hồi cảnh hộ đạo giả A, vậy mà một kích thì bị miễu sát rồi, tộc thúc. Xà Phát bị hù lá gan đều là rung lên, sắc mặt trắng bệch, chân vương, cái này Lục Vô Trần bên người hộ đạo giả lại là chân vương, trong lúc nhất thời, tất cả Long Mãn đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, rung lẩy bẩy, Lục Vô Trần lạnh nhạt con mắt nhìn tới, khóa ổn định ở Xà Phát trên thân, người lúc trước thế nhưng là ồn ào làm người ta sinh chán ghét, làm sao hiện tại thành tâm, Xà Phát sắc mặt âm tình đang xen, cố phấn chấn một chút, Lục Vô Trần, ta thừa nhận các ngươi Sơn Hải Tiên Triều rất mạnh. Nhưng nơi này không phải là các ngươi Đại Thiên Đạo Vực phạm trù, các ngươi còn không quản được Mê Vụ Xâm Hải. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, Mê Vụ Xâm Hải là quy tắc bên ngoài đặc thù lục địa khu, bên này bản thân là thuộc về tiểu thế giới, thiên đạo pháp tắc áp chế xuống, tầm thường đại đế lực lượng cũng vô pháp chảy vào, nếu không phải là như thế cũng sẽ không để bọn họ Long Mãn nhất tộc trở thành nơi này bá chủ. Bởi vậy, hắn thấy, Sơn Hải Tiên Triều tuy nhiên mạnh, nhưng nếu như đối phương muốn đi vào Mê Vụ Xâm Hải nhất chiến, bọn họ Long Mãn còn chưa hẳn thua đâu. Ồ, ha ha, ta rất thưởng thức ngươi loại dũng khí này. Lục Vô Trần nhỏ nhỏ nở nụ cười, hắn phong phú lãng thần tuấn, giờ phút này thì giống như thiên thần đồng dạng. Phía dưới nhân tộc mọi người thấy cảnh này, vô luận nam nữ ánh mắt đều là trở nên thất thần. Cái này cũng rất có mị lực đi, có điện hạ tại, quả nhiên làm người an tâm a. Điện hạ quá đẹp rồi, bên kia... Văn nhân Tình Nhã bên trong tâm tình trong lòng cũng là một trận xen lẫn, một phương diện đối Sơn Hải Tiên Triều mọi người ghét cay ghét đắng, một mặt khác, nhưng là đúng tại có người có thể vì nhân tộc ra mặt, trùng điệp trừng trị lúc trước bá đạo Long Mãn nhất tộc mà vui vẻ. Tiếp đó, cái này Long Mãn nhất tộc cần phải liền sẽ bị đuổi đi đi. Tất cả mọi người là ý nghĩ này, có điện hạ ra mặt, bảo trụ tính mạng của bọn hắn đã là rất khá. Xà Phát cũng là nghĩ như vậy, sắc mặt hắn âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện lần này, xem như chúng ta Long Mãn nhất tộc cắm, chúng ta bây giờ liền đi, hắn dãy dụa thân thể, thì muốn rời khỏi nơi này, có thể lúc này, còn không có chờ thân hình của bọn hắn rời đi, trên bầu trời Lục Vô Trần âm thanh vang lên, ta có nói qua. Các ngươi có thể đi rồi sao? Chương 68, nhất kích miểu sát sinh tử, mọi người vốn cho rằng sự tình đều muốn đến đây kết thúc, chính như cùng Xà Phát lúc trước nói, Sơn Hải Tiên Triều tuy nhiên mạnh, nhưng nơi này dù sao cũng là Mê Vụ Xâm Hải, là Long Mãn nhất tộc địa phương, có thể, điện hạ lời nói này là có ý gì? Xà Phát con ngươi băng lãnh nhìn lại, ngữ khí khinh thường, vậy ngươi còn muốn thế nào? Thế nào? Lục Vô Trần trong con ngươi hiện ra một vệt thâm thúy lạnh lùng, chỉ là mấy đầu tiểu xà, dám can đảm đại nghịch bất đạo, làm ra nhằm vào ta nhân tộc sự tình, còn muốn đi thẳng một mạch, đúng lúc, ta thủ hạ thiếu mấy đầu kéo xe dẫm lưng đại yêu, các ngươi Long Mãn huyết mạch tuy nhiên nghèo hèn một chút, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng đi. Hoa, nghe nói như thế, bốn phía một mảnh xôn xao, cả đám tộc tu giả đều là hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghe lầm chứ, điện hạ nói, muốn đem những này Long Mãn bắt về làm tọa kỵ, đây chính là Long Mãn nhất tộc, có chân vương tọa trấn, chấp chưởng toàn bộ Mê Vụ Xâm Hải đại yêu a, nhưng là đơn giản như vậy ngữ, theo Lục Vô Trần trong miệng nói ra, lại là để người chung quanh đều cảm giác được một trận không rét mà run, phản phất có đế uy bày ra, huyết tinh tràn ngập, bốn phía Long Mãn đại yêu cũng đều là sắc mặt hơi đổi một chút, quá cuồng vọng, cũng dám ở ngay trước mặt bọn họ nói ra những lời này đến, ngươi, Xà Phát vừa kinh vừa sợ, mắt trắng bên trong lửa giận chỗ xung yếu trời, Lục Vô Trần, ngươi có thể không nên quá phận, bọn họ là Long chi huyết mạch con nối dõi, hạng gì tôn quý, hôm nay, lại bị Lục Vô Trần ở trước mặt làm nhục, tọa kỵ, dẫm lưng, thậm chí còn đê tiện huyết mạch, bất kỳ một cái nào từ ngữ, nếu là đổi lại ngày thường, Xà Phát sớm đã đem đối phương nghiền xương thành tro, toàn bộ huyết mạch đều chém tận giết tuyệt, hắn thấy, Sơn Hải Tiên Triều là mạnh, đại đế chi uy là khủng bố, nhưng Mê Vụ Xâm Hải hạn chế đại đế, cổ hoàng căn bản là vào không được. Một cái không có cách nào tiến đến đại đế, cùng bọn hắn có Long chi huyết mạch chân vương lão tổ, cái kia tất nhiên là phía bên mình chiếm cứ ưu thế mới đúng, chỗ lấy, cho Lục Vô Trần mặt mũi, bất quá là xem ở đại đế uy thế phía trên thôi, cái này Lục Vô Trần lại còn dám hùng hổ dọa người. Phía dưới văn nhân Tình Nhã nghe được lần này đối thoại, càng là một mặt thần sắc phức tạp, cái này. Đây là đang vì nhân tộc ra mặt, đứng tại nhân tộc đại nghĩa phía trên, vô luận người nào đến, đều không cách nào nói Lục Vô Trần không phải, cũng vô pháp khiển trách Sơn Hải Tiên Triều nửa điểm. Vô luận trước kia Sơn Hải Tiên Triều đánh giá thái độ như thế nào, thì hôm nay đến xem, tuyệt đối làm được là nhân tộc bá chủ, chính nghĩa một mặt, quá phận, Lục Vô Trần đột nhiên mỉm cười. Ngươi cho rằng ta tại đùa giỡn với ngươi sao? Một giây sau, thân hình hắn đột nhiên biến mất, chỉ xích thiên nhai, xúc địa thành thốn, lại xuất hiện lúc, Lục Vô Trần đã xuất hiện ở Xà Phát trước mặt, một cái tay hướng về Xà Phát trên thân bắt tới, hèn mọn tiểu trùng, cũng xứng cùng ta líu lo không ngừng, thanh âm nhàn nhạt vang vọng, linh nguyên trong nháy mắt bạo phát, thật nhanh, Xà Phát sắc mặt đại biến, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt theo lưng xông ra, Lục Vô Trần, ngươi dám, hắn hét dài một tiếng. Toàn thân linh nguyên đồng thời bạo phát, đại yêu thân thể cũng là hướng về Lục Vô Trần trên thân đánh tới, Xà Phát ánh mắt dày đặc, nội tâm điên cuồng hét lên, ta cũng là sinh tử cảnh, ta là đại yêu, ta có long huyết. Ta còn có người mang thiên mạch bảo thuật, ta không thua ngươi, Xà Phát tâm cao khí ngạo, thẳng đến. Lục Vô Trần bảo thuật thi triển, hoàng tuyền chỉ, Lục Vô Trần chỉ điểm một chút xuống, ngón tay hắn tuyết trắng như ngọc, nhưng theo giữa ngón tay linh nguyên nở rộ. Kinh khủng hoàng tuyền chi khí nháy mắt tràn ngập, u minh hắc quang cổ động, bốn phía không gian sụp đổ, lực lượng hội tụ làm một điểm, phốc phốc, Xà Phát một tiếng hét thảm, tại hoàng tuyền chỉ phía dưới, hắn nửa thân thể trực tiếp hóa thành hài cốt, hoàng tuyền u minh khí tức thôn vệ mà đến, huyết nhục mục nát, thảm trạng liên tục, đáng chết, Xà Phát kinh sợ, độc long bảo thuật cũng là phút chốc vận chuyển, miệng rộng vừa mở, trong lúc nhất thời phản phất có ngàn vạn độc chiểu theo trong miệng của hắn phun ra ngoài. Những nơi đi qua thảo mộc chết héo, đại địa khô nứt, đến lúc này, Xà Phát cũng bất chấp gì khác, thể nội long huyết toàn lực vận chuyển, muốn nhờ long lực quanh sát Lục Vô Trần, nhưng trong cơ thể hắn long lực vừa mới điều động ra một tia, bất chợt tới, một cổ kinh khủng cảm giác đập vào mặt, Xà Phát như rơi hàng đàm, khắp cả người phát lạnh, hắn to lớn trợn lên tròng mặt dọc nhìn qua, tại Lục Vô Trần sau lưng dường như thấy được một tôn khủng bố cự ảnh, cổ long hư ảnh, huyết mạch áp chế. Làm sao có thể? Xà Phát muốn rách cả mí mắt, không khỏi kinh hãi, trong cơ thể hắn long huyết, tại cao đẳng áp chế dưới, nửa điểm lực lượng cũng xách không ra ngoài, thì cái này, Lục Vô Trần khoanh tay phía dưới đập, răng rắc, không gian bốn phía bỗng nhiên trầm xuống, dường như cả phiến thiên địa đều tại hắn chưởng kình bên trong nắm động, hóa thành kinh khủng một kích đập vào Xà Phát trên đầu, ầm ầm, đại địa vỡ nát, một kích này lực lượng mang theo quấn thiên thần chi lực, dường như có thể chúa tể đại lục. Hội tụ thiên địa lực lượng đồng dạng, Một chiêu này chính là Lục Vô Trần bảo thuật Thiên Đạo Thần Quyền, lấy đại đạo chi lực dẫn dắt linh nguyên, có thể trong thời gian ngắn tụ tập được một đoàn đạo lực linh cầu, áp chế đến cực hạn khủng bố linh nguyên hội tụ làm một, bạo phát lực lượng phản phất giống như nhật nguyệt nổ tung, cực kỳ khủng bố. Trước kia hắn không có đại đạo chi lực gia thân, đạo này bảo thuật chỉ là phổ thông tầng thứ, nhưng bây giờ không chỉ có lấy hoàn tuyền đại đạo, thể nội càng là có thể vận dụng vạn tượng đại đạo chi lực, hai tầng điệp gia, trong nháy mắt đem cửa này bảo thuật hóa thành kinh thiên động địa sát chiêu. Thiếu chủ, một cái sinh tử cảnh long mãn đại yêu mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hoảng hốt xông lại muốn vây giết Lục Vô Trần. Kết quả Lục Vô Trần con ngươi chỉ là ngang đối phương liếc một chút, cổ tay rung lên, Thiên Đạo Thần Quyền lực lượng lập tức nhất chuyển, dẫn dắt đến trên người của đối phương, và thiên tế nhật khủng bố uy áp trong nháy mắt thay đổi phương hướng, như thần sơn đè xuống, ầm vang đánh tới. Không, long mãn đại yêu hét lên một tiếng, khuôn mặt sợ hãi trắng xám. Tại lúc này đối mặt cái này huy hoàng như thiên uy giống như khủng bố bảo thuật, trong nội tâm sinh ra không thể địch, không thể đỡ cảm giác, ta không nên tới. Long mãn đại yêu nội tâm run rẩy, nhưng giờ phút này hối hận đã vì lúc quá muộn, hắn hốt hoảng tế ra chính mình bản mệnh chí bảo. Một vòng hồng quang lưu động, thấy gió thì dài, biến thành một tôn vàng sáng chói cự tháp. Tôn này cự tháp linh nguyên bạo dũng, thế nhưng là dùng long chi tinh huyết thối luyện mà ra chí bảo, bình thường đều làm cho này cái đại yêu áp đáy hòng bảo bối. Nếu là ngày trước, cho dù là cùng vi sinh tử cảnh so đấu, chiếc bảo tháp này vừa ra, cũng có thể để đại yêu chiếm cứ ưu thế. Nhưng hôm nay, tại Lục Vô Trần một chưởng phía dưới, chiếc bảo tháp này lại là không hề có tác dụng. Một tiếng oanh minh, Thiên Đạo Thần Quyền trực tiếp nện vào bảo tháp phía trên, tôn này chí bảo phía trên quang ảnh không có chống nổi một hơi, phút chốc vỡ nát. Sau đó Thiên Đạo Thần Quyền dư lực oanh minh, nện ở long mãn đại yêu trên đầu, đối phương huyết nhục như là bánh xốp đồng dạng phút chốc vỡ nát, một vệt thần quang bay ra, linh hồn của hắn còn muốn chạy trốn. Lục Vô Trần tiện tay một điểm, hoàn tuyền khí tức thôn vệ, trong khoảnh khắc, nguyên thần cũng là hóa thành tro bụi. Sinh tử cảnh đại yêu, tại Lục Vô Trần trước mặt, trong nháy mắt miểu sát, ngươi ngược lại là có một cái hảo thủ dưới, cái này cũng dám để ngăn cản. Lục Vô Trần nhìn về phía Xà Phát, ngữ khí giễu cợt, có điều, lại có mấy cái có thể cho ngươi cản đây này. Chương 69, Long Mãn cúi đầu, mới tọa kỵ. Lục Vô Trần thuấn sát sinh tử cảnh đại yêu, bốn phía nhân yêu đều là trợn mắt hốc mồm, lúc trước tình cảnh này thật sự là quá kinh thế hải tục, mọi người tối thiểu nhãn giới đều có. Cái này Lục Vô Trần rõ ràng cũng là một cái sinh tử cảnh tu vi, cùng đại yêu tác chiến, lý nên chiếm cứ không đến cái gì quá lớn ưu thế. Dù sao đại yêu có yêu đang bảo thuật, thể phách càng là cường kiện vô cùng, so với ngang cấp tu giả muốn mạnh hơn quá nhiều. Nhưng bây giờ, đúng là đại yêu bị miễu sát, nhân tộc, yêu tộc, nguyên một đám sắc mặt hoảng sợ, run rẩy không dám loạn động. Bên kia Văn Nhân Tình Nhã càng là thân thể mềm mại khẽ run, đầy trong đầu đều là lúc trước Lục Vô Trần Thiên Đạo Thần Quyền quang ảnh, đại đạo chi lực khủng bố tuyệt luân, một chút để lộ ra một tia, thì cho người ta một loại không có thể ngăn cản cảm giác. Cái này là Lục Vô Trần lực lượng, Sơn Hải Tiên Triều, là khủng bố như vậy tồn tại sao? Nội tâm của nàng dao động, sắc mặt trắng bệch, dạng này người, thật là mình nỗ lực tu luyện liền có thể theo kịp, chết rồi, Xà Sơn đã vậy còn quá dễ dàng liền chết, Long Mãn tộc nhân càng là đầu ông tác hưởng. Người chết kia Xà Sơn tại bọn họ nhất tộc bên trong đều là có chút có tên thiên tài, có hy vọng trùng kích đạo thân tồn tại, kết quả không thể chống nổi đối phương một chiêu, mà lại, nhục thân vỡ nát, nguyên thần cũng là bị trong nháy mắt diệt sát, điều này đại biểu đối phương hoàn toàn mất hết đoạt xá cơ hội sống lại. Thân vi sinh tử cảnh tu sĩ, đạt đến bất diệt tam cảnh, đã có một số bất tử bất diệt năng lực, giống nguyên thần bất tử cũng là trong đó đặc tính một trong, chớ nói chi là còn có rất nhiều bảo thuật, ác chủ bài. Nhưng hắn mà ngay cả vận dụng cơ hội đều không có, đó chỉ có thể nói, Lục Vô Trần quá mạnh, cường đại đến xuất thủ miểu sát, không cho đối phương nửa điểm thao tác không gian. Bên kia, Xà Phát bị Hoàng Tuyền chỉ diệt sát một nửa thân thể, bởi vì Hoàng Tuyền khí tức tác dụng chậm chạp đều không có khôi phục lại, hắn ánh mắt đờ đẫn, toàn thân run rẩy, một cổ hàn ý theo lưng xuất hiện, muốn không phải Xà Sơn lúc trước xông lên, nguyên thần đều diệt chính là ta, ngươi. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì bảo thuật? Vì sao lại khủng bố như thế? Có điều, loại này lực lượng bảo thuật khẳng định sẽ có phản vệ. Ngươi linh nguyên tiêu hao rất lớn, hiện tại ta thì có thể giết ngươi. Xà Phát kịp phản ứng, trong đôi mắt bắn ra sát cơ, lúc này vận chuyển bảo thuật. Ông, một đoàn hồng quang tại quanh người hắn bay lên, hắn xà đầu hai bên bỗng nhiên vỡ ra đến, hai cái vẫn là hình thức ban đầu sừng rồng thò đầu ra, đây là hắn cưỡng ép thôi động long chi tinh huyết biểu tượng, tại long huyết gia trì dưới, xà phát miệng lớn vừa mở, to lớn miệng hóa thành thâm uyên miệng lớn, rầm rập, xà phát miệng lớn thôn vệ, miệng dường như mang theo không gian chi lực, đem bốn phía quang ám minh diệt đều nuốt chửng lấy đến trong đó, trong lúc nhất thời bốn phía không gian đổ sụp, lực lượng co vào, hết thảy mọi người tự hồ cũng muốn bị đạo này thâm uyên miệng lớn cho hoàn toàn thôn vệ. Thiên mạch bảo thuật, long thôn thiên, long mãn nhất tộc mang có là thượng cổ long chủng một trong, hư không cự huyết mạch của rồng, loại này chân long có thể tại thể nội hình thành hư không không gian, ngay cả nhật nguyệt đều có thể nuốt vào, xà phát lực lượng tuy nhiên không có mạnh như vậy, tinh huyết thôi động phía dưới, thôn vệ hồ nước sông núi cũng không là vấn đề, cái này, này làm sao làm, ta muốn bị ăn, người phía dưới nhóm kinh hãi, muốn hốt hoảng chạy trốn, một giây sau, một đạo trắng như tuyết tấm lụa trong nháy mắt đâm rách chân trời, cái kia già thiên tế nhật khủng bố miệng lớn trung lên, từ giữa đó trực tiếp một phân thành hai, phốc phốc, xà phát tiếng kêu trên liên hồi, bảo thuật trong nháy mắt dừng, hắn một nửa đầu đều bị thương nặng, suýt nửa trực tiếp bị miễu sát, sao, sao lại thế, ngươi phá ta bảo thuật, xà phát sợ hãi, chính mình long chi bảo thuật một khi thôi động, lý nên không cách nào đánh gãy mới là. Tại chính mình miệng lớn phía dưới, thời gian, không gian đều sẽ bị thôn vệ, một khi bị chính mình khóa chặt, căn bản không thể nào trốn tránh, không thể nào đào thoát, nhưng bây giờ, hắn lại bị Lục Vô Trần liếc một chút phá vỡ, bởi vì ngươi quá yếu, Lục Vô Trần trên thân không nhiễm trần thế, cái này luân phiên tranh đấu tự hồ cũng không để cho hắn vận dụng nửa điểm thật sự đồng dạng, bước chân hắn một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại xà phát trước mặt, tay phải hướng về trên đầu của hắn đè xuống, xà phát sợ hãi phát run, vội vàng âm thanh, Lục Vô Trần. Ngươi không có thể giết ta, ta lão tổ là thật vương, giết ngươi, không, Lục Vô Trần cười khẽ, ta không sẽ giết ngươi, ta nói, ta thiếu kéo xe dẫm lưng tọa kỵ, liền từ ngươi đến làm đi, tay phải hắn trực tiếp đặt tại xà phát trên đầu, đồng thời, Lục Vô Trần trong đôi mắt cổ long hư ảnh lóe qua, một cổ long lực độ vào đến xà phát trong đầu, cái sau kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy nguyên thần của mình bên trong bị Lục Vô Trần cắm vào một đạo cổ long gông xiềng, thân hình rõ ràng muốn giãy giụa, lại vẫn cứ làm không ra phản ứng chút nào, ngươi đối với ta làm cái gì? Xà phát hoảng sợ, một đạo gông xiềng thôi. Lục Vô Trần cười khẽ, hiện tại, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành ta tọa kỵ. Ba, theo Lục Vô Trần vỗ tay phát ra tiếng, xà phát thân hình tự động cúi đầu, quỳ xuống lại, tại sao có thể như vậy? Ta vì cái gì không thể khống chế chính mình, xà phát quá sợ hãi, nhưng vô luận hắn giãy dụa như thế nào, thân thể dường như đều không phải mình đồng dạng, long lực áp chế, quả nhiên là không tệ. Lục Vô Trần nhìn lên trước mặt xà phát, hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía bên hông, Kim Nhất, đem sinh tử cảnh trở lên long mãn đều bắt tới, đúng, Kim Nhất ong ong mở miệng, không khí chấn động, lập tức hắn to lớn thể phách đi ra, làm núi vàng tộc nhân. Hắn hình thể vốn là có ba trượng độ cao thuộc về quái vật khổng lồ, giờ phút này bỗng nhiên xuất thủ, một thanh liền tóm lấy một đầu muốn chạy trốn lui long mãng. Không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn bị tội, thì ngoan ngoãn quỳ xuống, Kim một thanh âm ngột ngạt, nơi xa lại có hai cái long mãng muốn chạy trốn lui, hắn chỉ là vung tay lên, cách không trực tiếp vồ tới, oanh, long mãng bị hắn trùng điệp đè xuống đất. Năm ngón tay vồ lấy dưới, nghe được một trận thê lương gào thét, suýt nữa đều muốn đem cái này từng đầu sinh tử cảnh long mãng cho trực tiếp vồ nát, điểm nhẹ, Lục Vô Trần nhắc nhở một câu, lập tức cũng là cho vài đầu long mãng tạo nên gông xiềng. Một phút sau, chín đầu sinh tử cảnh long mãng đại yêu hóa vì bản thể, rất cung kính nằm rạp trên mặt đất trên mặt, không nhúc nhích, tình cảnh này, nhìn đến bốn phía mọi người một mặt tĩnh mịch, thiếu chủ, còn lại không có đạt tới sinh tử cảnh long mãng, khuôn mặt trắng bệch. Chỉ cảm thấy trời đều sập, lần này bọn họ đến đây long quả bí cảnh, vốn cho rằng là long mãn nhất tộc diệu võ dương oai địa phương tốt, có thiếu chủ xà phát tọa trấn, cái gì nhân tộc tu giả bất quá đều là bị lấn ép đối tượng thôi, kết quả. Lúc này mới vừa tới, ngược lại là bọn họ một đám tinh anh trực tiếp bị không lưu tình chút nào trấn áp, thậm chí, liền thiếu chủ xà phát đều quỳ xuống đất cúi đầu, trở thành một đầu tọa kỵ, Sơn Hải Tiên Triều. Làm cho người hoảng sợ. Làm người tuyệt vọng, điện hà, chúng ta. Theo long mãng bị áp đảo, nhân tộc tán tu lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, bọn họ nguyên một đám trên mặt cũng là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, tuy nhiên cùng Lục Vô Trần cùng thuộc nhân tộc, nhưng cũng không dám có chút may mắn đại nghĩa, hoàng tử điện hạ quá mạnh. Xuất thủ phong lôi, mà lại thật sự là quá mức bá đạo, bọn họ sợ, rơi vào Lục Vô Trần trong tay cũng không cách nào yên ổn thoát thân. Chương 70, xuất thủ ngang diệt, Long Mãn nhất tộc xuống tràn. Nghe đến phía dưới thanh âm, Lục Vô Trần lông mi bình thản nhìn thoáng qua, các ngươi muốn làm cái gì, cùng ta có liên can gì, tự tiện chính là, tự tiện. Người phía dưới sửng sốt một chút, cẩn thận từng ly từng tí, trù trừ mở miệng, ta, chúng ta cũng có thể tiến bí cảnh sao, ngươi nghe không hiểu sao. Lục Vô Trần mi đầu hơi nhíu một chút, chỉ là cái này một cái tiểu biểu lộ, liền để người phía dưới sắc mặt đại biến, run lẩy bẩy, ta nói, tự tiện, các ngươi nguyện ý tiến thì tiến, không nguyện ý thì rời đi. Hắn trong lúc nói chuyện, đã ngồi đến xa liễn bên trong, mới tọa kỵ mang tốt gông xiềng sao, Kim Nhất ông ông mở miệng, điện hạ, đều bút xong, lúc trước vốn là lân thú kéo xe, nhưng theo cửu đầu Long Mãn cúi đầu, đã tất cả đều biến thành Long Mãn, lên đường, hồi cung. Theo ra lệnh một tiếng, Long Mãn phát ra thét dài, có mấy cái còn có chút không phục muốn giãy giụa, nhưng vừa mới khẽ động, thì chịu đựng lấy đau thấu tim gan kêu thảm, chỉ có thể phóng lên tận trời, kéo xe rời đi. Xa xa, kinh khủng uy áp bay cao, dần dần nhanh chóng tách rời mảnh này bí cảnh, phía dưới nhân tộc mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, điện hạ. Liền đi, bọn họ vốn cho rằng, điện hạ tại trừng trị bọn này Long Mãn về sau, liền muốn xua đuổi mọi người, đem cái này bí cảnh thu nhập chính mình trong túi, nào biết được, đối phương thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc một chút, quá tốt rồi. Điện hạ vậy mà không có cản trở chúng ta tiến bí cảnh, điện hạ trượng nghĩa a, đám người một trận reo hò, đối với bọn hắn những tán tu này mà nói, mỗi một cái tiểu bí cảnh đều là cực kỳ trọng yếu, trước kia, cho dù có thể đi vào đến bí cảnh bên trong, cũng phần lớn đều sẽ thành một số thế gia, thánh địa đi đầu quân, không chiếm được quá lớn chỗ tốt, không nghĩ tới. Hôm nay điện hạ xuất thủ, chẳng những giải cứu bọn họ, còn không có tiếng bí cảnh ý tứ. Điện hạ, giống như cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm a, mảy may đều không có loại kia bá đạo cảm giác, đúng vậy a. Người nào lại nói Sơn Hải Tiên Triều nói xấu, ta thì cùng hắn không đội trời chung. Mọi người một trận sốt ruột, trước kia bọn họ nghe được nghe đồn, đều là Lục Vô Trần hung hăng càng quấy, đưa tay diệt tông, âm ngoan độc ác, có thể hôm nay xem xét, cảm nhận được lại chỉ là ấm áp. Bên kia, Văn Nhân Tình Nhã nghe được cắn răng, không nên bị lừa, Sơn Hải Tiên Triều người làm sao khả năng ôn hòa, không thấy được Tử Băng Thánh Địa thảm trạng à, liền bọn họ tông môn chí bảo đều bị hủy, người nào nói cho ngươi. Bên cạnh có người lối ra, Tử Băng Thánh Địa tốt đây, làm sao có thể tốt. Văn Nhân Tình Nhã nhíu mày, Băng Tủy Hàn Đàm cũng là bị cái này điện hạ hủy đi, Tử Băng Thánh Địa không có hàn đàm, sau này còn thế nào phát triển, đây chính là ngươi không biết. Tử Băng Thánh Địa tuy nhiên bị hủy, nhưng điện hạ trước khi đi cho bọn hắn lưu lại một bộ thiên giai công pháp, Tử Đẳng Bảo Thuật cùng thần thông. Cái này Tử Băng Thánh Địa kiếm lợi lớn, cái gì? Có thiên giai công pháp, T. Tử Băng Thánh Địa kiếm lời lật ra a, điện hạ là người tốt a, nghe nói như thế, bốn phía mọi người càng là một trận hâm mộ kinh thán, trọn vẹn thần thông cùng bảo thuật a, loại này nội tình, tại Đại Thiên Đạo vực thánh địa bên trong cũng không có mấy cái có thể có được. Tử Băng Thánh Địa, trước kia tuy nhiên dựa vào Băng Tủy Hàn Đàm có thánh địa xưng hào, nhưng cũng là bởi vì công pháp thưa thớt, nội tình yếu kém. Hiện tại, có bực này bảo bối, hơn nữa còn là điện hạ tự mình ban cho, đầy đủ bọn họ phát triển lớn mạnh. Văn Nhân Tình Nhã nghe được một trận mờ mịt, chẳng lẽ Sơn Hải Tiên Triều, thật là một đám người tốt, có thể chính mình sự tình rõ ràng, sắc mặt nàng biến hóa, lâm vào chần chờ, giữa không trung. Lục Vô Trần lấy tại xa liễn bên trong, đinh, Văn Nhân Tình Nhã đối ký chủ địch ý, 10, ký chủ phản phái giá trị 10.000, nghe được cái này nhắc nhở, Lục Vô Trần rất hài lòng, không uổng công ta vất vả đi một chuyến, hôm nay tới đây Long Quả bí cảnh, một phương diện tự nhiên là vì khí vận chi nữ Văn Nhân Tình Nhã sự tình, đã quyết tâm muốn thu phục cái này khí vận chi nữ, nhưng có chút thói quen sự tình, cái kia làm cũng là muốn làm, đến mức một mặt khác. Lục Vô Trần nhìn lấy nhiệm vụ mặt bản nhắc nhở, chúc mừng ký chủ phản phái nhiệm vụ, thu thập 9 đầu sinh tử cảnh trở lên cổ thú làm sủng, khen thưởng tiên bảo, tinh thần thần quan đồ, xoát, một đạo cuộn tranh trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này cuộn tranh hơi hơi triển khai một tia, trước mắt xa liễn không gian đột nhiên quang ảnh biến ảo, biến thành một phiến hư không thời khắc, trên đỉnh đầu tinh thần ngân hà, đấu chuyển tinh di, vật này là chân chính tiên bảo. Nội bộ ẩn chứa một phương thiên địa, thần đồ triển khai, có thể chuyển đổi không gian, đem thần thức không cao tại tự thân người đều tất cả đều thu nhập đến thần đồ bên trong, mà một khi tiến vào thần đồ liền không thể thoát khỏi, có thể nói là khủng bố tuyệt luân đại sát khí. Cái này tiên bảo tác dụng phi phàm, ta vốn là thân có đại đạo, thần thức cường đại, thô sơ giản lược đoán chừng, cho dù là tầm thường luân hồi cảnh người, ta đều có thể tùy tiện thu đến đồ bên trong áp chế. Lục Vô Trần rất là hài lòng, chuyến này xuất hành, chính mình kiếm lợi lớn, đến tiếp sau, cái này khí vận chi nữ, cũng muốn chầm chầm mới được. Tại Lục Vô Trần trên đường trở về, hắn ngang sông mê vụ xâm hải sự tình đã tuyên dương ra, nhất là một chưởng oanh sát sinh tử cảnh đại yêu, làm đến xà phát cúi đầu xưng thần sự tình, đưa tới sóng to gió lớn, Lục Vô Trần đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Có thể miểu sát sinh tử, chẳng lẽ hắn đã tiến vào luân hồi cổ cảnh? Bắt đầu vượt ngang sinh mệnh chi hà rồi, làm sao có thể? Lục Vô Trần mới bao nhiêu tuổi, cho dù là trời sinh yêu nghiệt cũng không có khả năng tu luyện tới nhanh như vậy đi, đây không phải là luân hồi cảnh, có thể diệt sát sinh tử, chẳng phải là càng kinh khủng, tê, bất kể như thế nào, Lục Vô Trần quá mức cường hãn, chỉ sợ Sơn Hải Tiên Triều lại muốn sinh ra một tôn đại đế hậu tuyển, vô số đạo vực, thần giáo trong hư không, thanh âm xì xào bàn tán vang lên, các tộc thần tử, đạo tử, đều là như lâm đại địch, không khỏi kinh hãi. Lục Vô Trần bày ra đây hết thảy, thật là làm cho người sâu cảm giác khủng bố, 20 tuổi gần như luân hồi cảnh, chỉ sợ không đến 30 tuổi, Sơn Hải Tiên Triều lại muốn sinh ra một vị đạo thân, mà lại, hắn vẫn là làm cổ hoàng đại đế con trai trưởng. Tương lai, Sơn Hải Tiên Triều, khoảng cách song đại đế cũng là chênh lệch không xa, mê vụ xâm hải trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa cô tuyệt phiếu miễu thương ngọn núi, đỉnh núi đầu kiến tạo một mảnh hào hoa xa xỉ lầu cát thải quang lưu động, ráng mây gấm, để lộ ra phong cách cổ xưa mênh mông đại phái cảnh tượng, nơi đây, cũng là mê vụ xâm hải bá chủ, long mãn nhất tộc trụ sở, kim bích huy hoàng trong cung điện. Một tôn cổ lão thân hình chậm rãi động gãy một cái, lúc này toàn bộ dãy núi đều là rung động ầm ầm, phản phất muốn đổ sụp đồng dạng. Lão tổ, cái này Sơn Hải Tiên Triều thật sự là quá phận. Phía dưới, Long Mãn nhất tộc cao tầng hội tụ ở chỗ này, hướng lão tổ nói lên tại xâm hải bên trong phát sinh sự tình, nhất là nói đến xà phát chờ cả đám bị uy áp thần phục, trở thành tọa kỵ về sau, càng là thanh âm thê lương. Chúng ta Long Mãn người mang thượng cổ long huyết, là đại địa bá chủ. Bọn này ti tiện như con kiến hôi nhân loại, cũng dám như thế, đáng chết, giết bọn hắn, mời lão tổ làm chủ. Phía dưới mọi người một trận lòng đầy căm phẫn, khàn cả giọng, u u, cổ lão thân hình mở hai mắt ra, toàn bộ trong đại điện giống như dâng lên một vành mặt trời. Tại to lớn cung điện trung ương, có một cái thẳng tắp ngút trời kình thiên cổ trụ, đạo này tráng kiện kinh khủng thân hình cũng là quay quanh tại tòa này trên cây cột, theo thân hình động đậy, toàn bộ cây cột đều tươi sống. Vô số long ảnh tràn ngập, đại đạo ba động vận vị lưu chuyển, dường như chỉ cần thoáng dùng lực, liền có thể hủy diệt hết thảy giống như. Sơn Hải Tiên Triều, to lớn thân ảnh mở miệng, thanh âm ngoan lệ, nhân tộc, đáng chết, ta đã luyện hóa ra đại đạo sồ ảnh, nhiều lắm là trăm năm ở giữa, liền có thể tấn thăng đế vị. Chỉ cần ta thành tựu đại đế, thì để bọn hắn trả giá đắt, nghe được bóng người lời nói, phía dưới Long Mãn nhất tộc mọi người cuồng hỉ, lão tổ phải vào đế vị rồi. Lão tổ uy vũ. Một khi tộc ta xuất hiện một vị đại đế, cái kia toàn bộ mê vụ xâm hải thì không thỏa mãn được chúng ta tham vọng. Bọn họ nguyên một đám sắc mặt đỏ bừng, vô biên hưng phấn tuôn ra hiện ra, thành tựu đế vương, xông ra mê vụ xâm hải. Phía ngoài các đại đạo vực, tư nguyên phong phú, các loại thiên địa bảo tài nhiều vô số kể, càng là có rất nhiều xinh đẹp nữ tử, béo khỏe thịt người, nhất là làm bọn hắn thèm nhỏ dãi. Vừa nghĩ tới đến lúc đó những thứ này đều có thể ngang đoạt mà đến, tất cả mọi người là vui vô cùng. Ồ, đại đế, rất lợi hại phải không? Đột nhiên, một trận cười khẽ vang lên. Chương 71, Long Mãn diệt tộc, thượng cổ chí bảo tin tức, người nào? Long Mãn nhất tộc mọi người nghe được đột nhiên vang lên thanh âm, nguyên một đám sắc mặt đại biến, bản thuộc về bọn hắn tộc đặc hữu tổ địa bên trong, vậy mà đột nhiên xuất hiện người khác, mọi người đảo mắt bốn quét, đón lấy. Ở bên nhìn nghiêng đến một đạo thân hình đưa lưng về phía bọn họ, đứng ở trên đại điện, cái này đạo thân hình thẳng tắp, mặc lấy ung dung hoa bào, nhìn qua rõ ràng không có nửa điểm linh nguyên ba động, tựa như một người bình thường một dạng, nhưng mọi người lại là khắp cả người phát lạnh, toàn thân đều bị mồ hôi ướt đẫm, Long Mãn tổ địa, há lại một cái không có linh nguyên người có thể đi vào, điều này đại biểu người này, rõ ràng đến phản phát quy chân cảnh giới, mọi người tại đây không có một cái nào có thể nhìn thấu, ngươi là ai? lão tổ thanh âm làm câm, hắn bất ngờ cảm giác toàn thân linh nguyên, vậy mà không có sử dụng ra một tia, thậm chí thì ngay cả mình bản mệnh yêu đan đều là trâu đất xuống biển, không cách nào thôi động. Cái kia đưa lưng về phía thân hình phát ra một tiếng cười yếu ớt, theo chiêu sau ra tay, bành, quấn quanh ở bàn long trụ phía trên lão tổ, liền nửa điểm phản kháng đều không có làm ra, thân hình bịch vỡ ra, một luồng màu vàng kim nguyên thần cùng yêu đang chạy như bay mà ra, nhẹ nhàng rơi vào nam tử trong lòng bàn tay. Ha ha, các ngươi lúc trước còn không phải nâng lên nhi tử ta sao? Thấy cảnh này, mọi người hoảng sợ, lão tổ bị miễu sát rồi, lão tổ thế nhưng là chân vương cảnh giới a, nam tử này rõ ràng chỉ là phổ thông quát, không có nửa điểm linh nguyên ba động, làm sao lại như thế? Mấy người toàn thân lông tơ dựng thẳng, trợn mắt hốc mồm, mà lại, hắn nói cái gì, nhi tử? Lục Vô Trần, ngươi là cổ hoàng, soạt, Long Mãn nhất tộc bên trong truyền ra sợ hãi thét lên, làm sao có thể, ngươi là đại đế, làm sao lại tiến vào phiến khu vực này? Mê vụ xâm hải, rõ ràng bị phá nát thiên đạo pháp tắc áp chế, đại đế không thể vào đến mới là... Một cái đạo thân cảnh Long Mãn, ánh mắt hoảng sợ, nghẹn ngào gào lên, đại đế không thể vào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cổ hoàng đại đế thanh âm nhẹ nhõm, mỉm cười nói, chỉ là một cái dòi bọ tiểu tộc, cũng dám cừu thị ta tiên triều. Ha ha, nguyên bản các ngươi loại này dòi bọ, ta là lười đến xuất thủ, nhưng người nào để cho ta có một đứa con trai tốt đây? Cổ hoàng mỉm cười nói, hô, hắn nhẹ nhàng một hơi thổi ra, trước mặt không thiếu luân hồi, đạo thân cảnh Long Mãn đại yêu. Giờ phút này lại ngay cả nửa câu đều không nói ra, trực tiếp hóa thành tro bụi, tổ địa bên trong tràn ngập ra một cổ rực rỡ huyết sắc, không có ý nghĩa. Cổ hoàng bước ra một bước, theo hắn đi cách đại điện, tòa này lâu đài xây trên cát, ầm vang đổ sụp hóa thành hư vô, mê vụ xâm hải, từ đó lại không Long Mãn nhất tộc. Lục Vô Trần một đường về tới tiên trong triều, lần nữa tiếp vào cổ hoàng đại đế triệu kiến, trong đại điện, không tệ, cổ hoàng đại đế biểu lộ ôn hòa. Xem ở chính mình nhi tử trên thân, đã có sinh tử cảnh thực lực, so với ta nghĩ phải nhanh hơn, cái kia có kiện sự tình, cũng có thể giao cho ngươi đi làm. Trung Châu đạo vực bên trong, có hào quang xuất hiện, ta tính tới hẳn là sẽ có một kiện thượng cổ thần bảo lập tức liền muốn xuất thổ. Vật này, ẩn chứa thượng cổ đại đạo lạc ấn, ngươi nhất định muốn lấy được. Thượng cổ đại đạo, Lục Vô Trần kinh ngạc, thượng cổ, đây là một cái sáng chói thời đại, nhất lên thượng cổ, tất cả mọi người sẽ rung động cung kính. Cổ ban đầu, hỗn độn thiên khai, rất nhiều sinh linh từ trong hỗn độn sinh ra, bọn họ trời sinh có vĩnh hằng chi lực, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể hủy diệt một cái tiểu thế giới, quét ngang chư thiên. Khi đó, thượng cổ cũng là vĩnh hằng chư thần chỗ khu vực, nhưng về sau chẳng biết tại sao, thượng cổ vỡ vụn, ngàn vạn thế giới toái phiến tản mát ở các nơi, nghe đồn, mỗi một đạo thượng cổ toái phiến bên trong đều ẩn chứa vĩnh hằng huyền bí, là tất cả đại đế đều muốn có được đồ vật. Lại là như thế chí bảo, Trung Châu đạo vực, là một chỗ trung lập đạo vực, cái này đạo vực tự thành một phương thiên địa, có thượng cổ pháp tắc dư uy tại, bởi vậy sẽ bài xích đại đế, đạo thân cảnh trở lên tu giả có thể đi vào, nhưng lại không cách nào tùy tiện ra tay, tu vi càng mạnh, càng tiếp cận đế vị, càng sẽ bị Trung Châu đạo vực thượng cổ pháp tắc bài xích, nếu là đại đế đi vào, chỉ sợ vài phút liền sẽ bị thượng cổ pháp tắc trong nháy mắt xé nát, bởi vậy, nơi đây chỉ có thể ngươi đi. Đến lúc đó, không chỉ là chúng ta, Trung Châu đạo vực chung quanh sáu đại đạo vực người đều sẽ phái người tiến đến, có tiên mạch thế gia, bất hủ thần giáo, toàn bộ đều là không kém gì ngươi người nổi bật, vừa tốt, cái này đối ngươi mà nói, cũng là một lần lịch luyện tranh đấu địa phương tốt. Nghe đến đó, Lục Vô Trần ánh mắt đóng mở, có chút kinh hỉ, sáu đại đạo vực hội tụ chi địa, cái này có thể thực là một lần đại thịnh sự a. Còn lại đạo vực bên trong, tự nhiên cũng có Sơn Hải tiên triều loại này một vực bá chủ, nhưng chưa hẳn đều là tiên triều loại này thế lực, tiên mạch thế gia, bất hủ thần giáo, đều là nội tình kinh khủng tồn tại. Sơn Hải tiên triều tuy mạnh, nhưng còn lại đạo vực đều có mỗi người ác chủ bài, thế nhưng là không kém. Mà những người này, tại Lục Vô Trần trong mắt, có thể toàn bộ đều là phong phú, phản phái giá trị, đối thủ của mình càng mạnh, mình có thể thu hoạch được phản phái giá trị thì càng nhiều. Xem ra, như thế cái soát phản phái giá trị cơ hội tốt, Lục Vô Trần rất vui vẻ. Đúng, phụ thân, có điều, cái kia thượng cổ đại bảo là cái gì? Cổ hoàng đại đế lắc đầu, không có người biết được, chỉ là đạt tới đế vị người, sẽ ẩn ẩn có cảm ứng. Chờ nó thật đào được thời điểm, ngươi tự sẽ biết được. Lần này chuyến đi, ngươi tùy ý chọn người chính là, vẫn như cũ có thể cho ảnh vệ đi cùng, bất quá ảnh vệ đã là chân vương cảnh, thể nội có mang đại đạo khí tức, đồng dạng lại nhận thiên đạo pháp tắc bài xích. Hắn mặc dù miễn cưỡng có thể đi vào Trung Châu đạo vực, nhưng nhiều lắm là xuất thủ ba lần, liền sẽ bị pháp tắc xé nát, thần hồn câu diệt, chỉ có ngươi sống còn thời khắc, mới cho phép hắn xuất thủ mang ngươi thoát đi. Còn những nhân tuyển khác, chỉ cần không vào đạo thân, ngươi có thể tự đi chọn lựa, trong quốc khố chí bảo, cũng tùy ý vận dụng, một khi tiến vào liền không có quá nhiều ngoại lực có thể dùng, ngươi cũng phải cẩn thận chú ý. Cổ Hoàng ánh mắt nhu hòa, một trận cẩn thận căn dặn, ta biết được. Lục Vô Trần mỉm cười, nghe cái này Trung Châu đạo vực, ngược lại là rất thích hợp chỗ của mình, dù sao không có chân vương hộ đạo, cũng không phải chỉ có chính mình, còn lại đạo vực, thần giáo người, đồng dạng không có đạo thân trở lên hộ đạo giả, cái kia đây đối với Lục Vô Trần mà nói, thao tác không gian nhưng là lớn hơn nhiều, Trung Châu đạo vực, chỉ mong có thể cho ta một điểm kinh hỉ đi, hắn mắt sáng lóng lánh, ma quyền sát chưởng, cùng lúc đó, còn lại đạo vực, thần trong giáo, những chuyện tương tự cũng chính đang phát sinh, trong hư không vô số thần niệm va chạm, từng trận than nhẹ, trống to thanh âm quanh quẩn, Trung Châu đạo vực bên trong, có thượng cổ đại đạo thần bảo, vô luận như thế nào nhất định muốn cầm tới, đại tranh chi thế, lần này Trung Châu chi tranh, chỉ sợ lại sẽ có núi thay biển máu. Sáu đại đạo vực, đều ẩn núp rất lâu, lần này là bọn họ bày ra thực lực cơ hội tốt, lần này, tất nhiên lại có đại đế hạt giống xuất hiện, Liệt Dương đạo vực thần tử Thiên Ô đã tuyên bố tham gia, hắn là thiên sinh thần linh, có thế thôn phệ Liệt Dương chi lực, hành tẩu chỗ đại địa khô cạn, khủng bố tuyệt luân, Thâm Nguyên chi hải long tộc cũng có ý tranh đoạt. A, nói lên loại này việc quan trọng, làm sao lại không có Thái Sơ kiếm tông đạo tử, hắn người mang hỗn độn kiếm thể, thể nội có giấu ba cái hỗn độn cốt, đã tu luyện tới vạn kiếm như thân chi địa, một khi xuất thủ không ai có thể ngăn cản. Còn có cổ mật tông nữ hòa thượng, trời sinh lưu ly ngọc thụ thể, danh xưng Phật chủ chuyển thế, chân đạp chi địa tận vì Phật quốc, cẩn thận các nhà đạo tử, thần tử, bị hắn Phật quan ảnh hưởng, chuyển đầu bọn họ đi, từng đợt nói khoác vang vọng, chúng nhân số nửa ngày, sau cùng mới đến phiên Lục Vô Trần, đại thiên đạo vực Lục Vô Trần, hẳn là cũng sẽ tham dự. Ha ha, chỉ bất quá hắn tu vi quá nhỏ bé, chỉ sợ muốn luân vì bối cảnh bản, như hắn thông minh. Liền biết bo bo giữ mình, muốn là gặp phải phía trước mấy vị thần tử, đạo tử, còn không biết tránh lui, vậy liền chết không có gì đáng tiếc, giết hại, cướp đoạt. Lần này Trung Châu đạo vực, không thể sai sót, các đại đạo vực, dày đặc khí tức bắt đầu tràn ngập, chương 72, luyện hóa yêu đan, thượng cổ bảo thuật, Sơn Hải Tiên Triều, hành cung bên trong, Lục Vô Trần cũng không hiểu biết ngoại giới đưa tới bạo động, hắn đi vào đại điện về sau. Sau lưng thị vệ thống lĩnh Kim Nhất đem đồ vật từng cái chuyển vào, tốt, ngươi ra ngoài đi, đuổi đi Kim Nhất, Lục Vô Trần mới nhìn hướng trước mặt, từng đầu to lớn long mãng thi thể ngang liệt ra tại bốn phía, trong đó dư thừa đều là Lục Vô Trần oanh sát sau mang về, những thứ này long mãng lúc còn sống tu vi đều không cao lắm, thể nội long huyết thưa thớt, chỉ là có chút ít còn hơn không, trọng yếu nhất là long mãng trong thi thể tinh xảo chi vật, một cái tròn căn hiện ra kim mang yêu đan, vật này, vẫn là Lục Vô Trần đi trong quốc khố mới phát hiện, về sau mới hiểu, cái này viên yêu đan cũng là long mãn nhất tộc lão tổ đồ vật, đây chính là chân vương cảnh kinh khủng tồn tại, nhưng dù cho như thế, cũng đã hóa thành tro tàn, chỉ còn lại có cái này yêu đan, ta cái này lão cha thực lực cũng quá kinh khủng đi, một cái chân vương cảnh yêu tộc, nói diệt thì diệt, Lục Vô Trần một trận tắt lưỡi, nếu chỉ là giết một cái chân vương mà nói, còn không tính là gì. Mấu chốt là, Cổ Hoàng đại đế thế nhưng là không nhìn mê vụ xâm hải thiên đạo áp chế, cường nhập vào đi, còn miễu sát long mãng lão tổ. Cái này đại biểu cho, hắn cũng sớm đã siêu thoát rồi phổ thông đại đế phạm trù. Bất quá, đây đối với Lục Vô Trần mà nói ngược lại là chuyện tốt. Cổ Hoàng đại đế càng mạnh, an nguy của hắn tự nhiên cũng càng có bảo hộ. Có thứ này, vậy ta thì phải thật tốt lợi dụng. Lục Vô Trần cười nói, ta cổ long thánh thể, đúng lúc cần long chi huyết mạch đến luyện hóa. Chỉ bất quá đồng dạng long mãn huyết mạch trong cơ thể thật sự là quá mỏng manh, tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng cái này long mãn lão tổ lại khác biệt, dù sao cũng là chân vương cảnh giới, thời gian dài dưới, trong cơ thể hắn long huyết một tái đề thuần, sớm có chân chính trọng lực, hắn vẫy tay một cái, đem yêu đan vồ tới, luyện hóa, ông, một đoàn bạch quang theo Lục Vô Trần trong lòng bàn tay đột nhiên hiện lên, quấn quanh đến yêu đan phía trên, phía sau hắn, cổ long hư ảnh nổi lên. Kinh khủng long áp lực tràn ngập toàn bộ đại điện bên trong, yêu đan bên trong long khí bị một chút xíu tinh luyện rút ra, dần dần bổ khuyết đến Lục Vô Trần sau lưng hư ảnh phía trên, không biết qua bao lâu, Theo Lục Vô Trần ngón tay khẽ động, hắn trong lòng bàn tay yêu đang đột nhiên vỡ nát, hóa thành bột phấn bị gió thổi qua thì tiêu tán vô tung, mà phía sau hắn cổ long hư ảnh, lại là lộ ra càng ngưng kết mấy phần. Không tệ, Lục Vô Trần mở ra mặt bản, ký chủ, Lục Vô Trần, thân phận, Sơn Hải Tiên Triều Hoàng tử, tu vi, đệ thất cảnh, sinh tử cảnh, thể chất, đạo cốt, cổ long thánh thể, công pháp, Sơn Hải Đại Đế Kinh, khí vận chi vật, hoàng tuyền thần đồ, thần phù thạch bia, hỗn độn chí bảo, thiên cơ thần đồ, thần thông, Sơn Hải Bảo Thuật, đạo sơn thần quyền, long đồng, hoàng tuyền chỉ, u minh chi môn, hài cốt lĩnh vực, xưng hào, sát nghiệp ngập trời, phản phái giá trị, 1030.000, cổ long thánh thể, trực tiếp ngưng kết 1/3, chân vương cảnh yêu đan vẫn là dùng tốt a, Lục Vô Trần rất hài lòng, chỉ tiếc, vẫn là quá ít. Nếu là lại đến cái 6-7 viên, ta cổ long thánh thể liền có thể đại thành, nếu có người nghe được Lục Vô Trần nói một mình, nhất định sẽ mặt mũi tràn đầy im lặng, chân vương cảnh, bị hắn nói đến cùng ven đường rau cải trắng đồng dạng. Phải biết có thế đạt tới chân vương cảnh người, vốn chính là ức vạn người không được một, huống chi còn muốn là thân có long huyết long mạch, càng là lưa thưa ít. Có điều, dù sao Trung Châu đạo vực hành trình lập tức liền muốn bắt đầu, ta có thể nhớ đến, 6 cái đạo vực bên trong thế nhưng là có nắm giữ vô tận biển sâu một đám long tộc, nếu là có thể nhiều luyện hóa mấy cái đầu chân long, ta cổ long thánh thể tiến triển thì nhanh hơn. Ánh mắt của hắn tinh sáng, để mắt tới long tộc huyết mạch, lần này chuyến đi, vẫn có chút quan trọng. Nhiều nhiều đề thăng một số đi. Lục Vô Trần đem ánh mắt đặt ở chính mình phản phái giá trị phía trên, chỉ là mê vụ xâm hải một hàng, hắn thì trọn vẹn thu hoạch được có hơn 8 vạn điểm phản phái giá trị, tăng thêm vụn vặt lẻ tẻ dư âm chấn động, tổng cộng không sai biệt lắm 10 vạn. Đã muốn đối mặt các đạo vực thiên kiêu, cái kia tận khả năng nhiều đề thăng một điểm chiến lực chung quy là tốt. Hắn quan sát trong cửa hàng đồ vật tới, hiện tại Lục Vô Trần ngược lại là cái gì đều không phải là quá thiếu. Trên người hắn có hai cái khí vận chi tử khí vận hạch tâm, nắm chắc môn tử đẳng bảo thuật, có hoàng tuyền đại đạo truyền thừa, thậm chí còn có hỗn độn chí bảo cùng tiên bảo. Đổi chút gì đây? Lục Vô Trần từng cái đảo qua, bất chợt tới, ánh mắt của hắn ngưng tụ, thấy được một môn bảo thuật phía trên, thượng cổ bảo thuật, cổ thần trọng đồng. Cổ thần trọng đồng, thượng cổ chư thần thời đại từng sinh ra cường đại bảo thuật, nắm giữ thượng cổ chi lực, tu đến cực hạn, có thể xuyên thủng cổ kim, nhìn trộm vạn giới. Liếc một chút có thể phá vạn pháp, chung 10 tầng, tầng thứ nhất cần thiết, 100.000 phản phái giá trị, đắt như thế, Lục Vô Trần kinh thán, đây chính là ròng rã 10 vạn a, có cái này 10 vạn phản phái giá trị, chính mình hầu như đều có thể hoàn toàn luyện hóa hoàng tuyền thần đồ, bất quá, nhìn lấy cái này nhãn thuật giới thiệu, đích thật là có chút cường đại, liếc một chút phá vạn pháp, càng là có thể báo trước họa phúc, ngẫu nhiên có thể nhìn thấu thời gian, phát giác tương lai, quả thực có thể xưng khủng bố. Tầng thứ nhất mặc dù không cách nào vận dụng hoàn toàn, nhưng những thứ này cạn tầng thứ năng lực cũng đều có thể vận dụng, đã rất là không tệ, có ý tứ, chỉ là có tỷ lệ nhìn thấu thời gian, báo trước tương lai điểm này, cũng quá mạnh, thì đổi cái này, Lục Vô Trần quả quyết điểm đổi lấy, 10 vạn phản phái giá trị, trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, Lục Vô Trần hai mắt nhắm nghiền, một cổ cảm giác mát rượi tại hắn trong đôi mắt hiện lên, lập tức hắn mở hai mắt ra, quanh, trong đại điện, một đoàn hoa quang bạo liệt mà ra, thần quang theo hai mắt bên trong nổ bắn ra, tự hồ muốn xuyên qua cổ kim, thấy rõ thiên địa, trong nháy mắt, bốn phía hết thảy tất cả đều có thể bị hắn nhìn rõ ràng. Hắn liếc nhìn lại, có thể nhìn đến Tô Thanh Hàng tại thứ ba Sơn Hải bên trong tu luyện, có thể nhìn đến Mộ Dao Thần đỏ mặt nhìn phương pháp song tu, có thể nhìn đến Bế Quan bên trong Lục Linh Hoàng kích phát Phượng Hoàng huyết mạch, từng đạo quang ảnh biến ảo, Lục Vô Trần thị lực xuyên thấu đại thiên đạo vực. Nhìn về phía trần thế thế ngoại, mênh mông chân trời, cái nhìn này, đã lâu thâm thúy, dường như qua vạn năm, Lục Vô Trần lần nữa vừa mở khép lại, trong đôi mắt thần quang lúc này nội liễm, lực lượng thật là cường đại, hắn một trận trở nên khiếp sợ, chẳng qua là tầng thứ nhất lực lượng, vậy mà liền có hiệu quả như thế. Lúc trước cái kia liếc một chút, hắn tự hồ cũng có loại có thể nhìn đến thiên địa pháp tắc cảm giác, quả nhiên cường hãn, Lục Vô Trần rất hài lòng, hắn mặt mỉm cười. Đến đón lấy liền đợi đến xuất phát, ba ngày thoáng một cái đã qua, một ngày này, Lục Vô Trần lấy xa liễn, ầm vang nhanh chóng cách rời Sơn Hải Tiên Triều, chuyến này hắn không có mang quá nhiều kim giáp vệ sĩ, ngoại trừ giấu ở trong bóng tối ảnh vệ bên ngoài, Lục Vô Trần thì mang theo hai cái tôi tớ, một cái là kim quang nội liễm, thân hình thu nhỏ kim nhất, tuy nhiên kim nhất tu vi chỉ có luân hồi cảnh, nhưng lấy bọn họ nhất tộc khủng bố thể phách, cho dù đối chiến phía trên đạo thân cảnh, Kim Nhất cũng có không thua Tư Bản. Núi vàng nhất tộc người, trời sinh sắt đá, tu luyện chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều là theo hầu vững chắc, huống hồ, tiến vào Trung Châu đạo vực loại địa phương kia, nhược đẳng đạo thân cũng dễ tính, nếu là đạo thân đỉnh phong bắt đầu cảm ngộ đại đạo chi lực, chỉ sợ đều phải bị áp chế, bởi vậy, Kim Nhất ngược lại là rất thích hợp. Một cái khác, Điện Hạ. Mộ Dao Thần lột đi một cái tươi mới quả nho, nhẹ nhàng đưa tới, từng. Lục Vô Trần hài lòng gật đầu, bên người có cái phục vụ thị nữ, tự nhiên là tốt nhất, huống hồ, Mộ Dao Thần hàng tủy ngọc thể, diệu dụng vẫn chưa hoàn toàn khai phát đây, đi thôi. Tiếng Trung Châu đạo vực, ong ong, Xa Liễn chạy như bay, đằng không mà lên, trước mắt vân vụ tản ra, một đầu đụng vào đến mặt khác một phiến thiên địa bên trong, chương 73, Đại Đế Trọng Sinh, mới khí vận chi tử, Trung Châu đạo vực, rộng lớn vô biên, mảnh này đạo vực phạm vi cực lớn, so với Đại Thiên đạo vực cũng là không thua bao nhiêu. Trong đó thế lực xen lẫn, đồng dạng có vô số đạo cung, tông tộc, thậm chí cả còn có thượng cổ thần linh hậu tự huyết mạch, đều là tu vi cường đại, tọa trấn một phương. Bất quá, so với phía ngoài phổ thông đạo vực, Trung Châu đạo vực có một cái vấn đề lớn nhất, không có đại đế, bởi vì nơi đây là trung lập đạo vực, giữa thiên địa đang xen rất nhiều thượng cổ pháp tắc dư uy, đại đạo chi lực bị uy áp, bởi vậy không cách nào sinh ra đại đế, ngoại trừ đại đế, thì liền chân vương cảnh hàng ngũ đều là thưa thớt, đạt tới đạo thân, đã là cái này đạo vực bên trong đỉnh phong thực lực, nhưng bởi vì giữa thiên địa tràn ngập thượng cổ pháp tắc mảnh vỡ, bởi vậy cái này đạo vực ngược lại là thiên nhiên dưỡng giống chỗ, tất nhiên sẽ xuất hiện vô số thiên tư kinh khủng nhân vật. Lục Vô Trần Xa Liễn tiến vào đạo vực, nhìn xuống mà xuống, đồng bằng thanh thúy tươi tốt, nơi xa có lục sơn cao vút trong mây đầu, có sông dài chảy xiết, xuyên đông tây, Điện Hạ, Kim Nhất cung kính mở miệng, tại cái này đạo vực bên trong, có chúng ta tiên triều người gia tộc, có thể trước qua bên kia đặt chân, được. Lục Vô Trần gật đầu, ù ù, Xa Liễn chạy như bay, hướng về một tòa thành trì bay đi. Giờ phút này, Thiên Hải thành bên trong, một con ngựa kéo xe, trên đường lao vụt. Trong xe biển người chen chúc, đều là một số thanh niên nam nữ. Trung Châu đạo vực có một loại đặc thù thế lực, tên là đạo cung, cùng thánh địa hàng ngũ cùng loại, nhưng cần tuyển bạc khổ học mới có thể đi vào. Đạo cung có truyền thừa công pháp, có bảo thuật giáo sư, có thần thông có thể tu, là đại bộ phận tuổi trẻ võ giả nhóm tốt nhất tấn thăng thông đạo, giống Thiên Hải thành bên trong, thế lực lớn nhất, cũng là nơi đây Thiên Lôi đạo cung. Xe ngựa này phía trên thanh niên nam nữ, phần lớn đều là chí hướng bị chọn lựa tiến vào Thiên Lôi đạo cung người, chuyến này là cùng nhau đi thư viện tu luyện. Trần Huyền, ngươi phế vật này còn muốn tiến vào đến Thiên Lôi đạo cung sao? Đối với mình cũng quá không có bút đếm đi. Thùng xe phần đuôi, mấy người nhìn về phía trung gian thanh niên một trận chế giễu, chính ngươi thế nhưng là phế vật thể chất, linh nguyên không thông, não tử cũng không thông minh, ngươi dựa vào cái gì muốn vào Thiên Lôi đạo cung? Một trận cười vang vang lên, ánh mắt của mấy người khóa chặt ở giữa cúi đầu ngồi đấy thanh niên trên thân, bị chế giễu thanh niên không nhúc nhích, phản phất tại mộng du, có người khó chịu, trực tiếp đi lên đẩy hắn một thanh, nói chuyện với ngươi đâu, ngươi giả chết làm gì, có thể không đợi tay của đối phương đẩy đến thanh niên trên thân, thanh niên thân thể rung lên, trong đôi mắt đột nhiên có hào quang, Trần Huyền nhẹ nhàng lóe lên, trong nháy mắt tránh qua, tránh né đối phương bàn tay. Ánh mắt của hắn bất chợt tới nhìn đến trên người của đối phương, tia mắt kia âm lãnh bá đạo, lộ ra huyết tinh sát khí, trong lúc nhất thời khiến lúc trước động thủ thanh niên sắc mặt trong nháy mắt trắng, chuyện gì xảy ra, rõ ràng cái này Trần Huyền là cái phế vật, thực lực thấp, tướng mạo phổ thông, trước kia vẫn luôn là mọi người giễu cợt khi dễ đối tượng, nhưng lần này tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, phản phất là nhìn thấy cái gì kinh khủng gia hỏa đồng dạng, nội tâm sợ hãi không thôi, Trần Huyền lông mi bên trong lóe qua một vệt lạnh lùng, chợt hóa thành nghi hoặc, đây là đâu, ta tại sao lại ở đây, hắn mờ mịt nhìn bốn phía, ha ha, ngươi ngủ hồ đồ rồi đi. Nghe được Trần Huyền tự lẩm bẩm, chung quanh lại là một trận cười vang, ngay cả mình ở đâu cũng không biết, thật là một cái ngu ngốc, ngươi có thể đi vào Thiên Lôi đạo cung mới là lạ chứ. Đúng lúc này thời điểm móng ngựa xe đã đến đứng, một đám người xô đẩy đi ra ngoài, Trần Huyền tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, sắc mặt có chút minh ngộ, đây là Trung Châu đạo vực, Thiên Hải thành, ta trọng sinh. Trần Huyền sắc mặt đột nhiên vui vẻ, hắn đường đường Huyền Vũ đại đế, vậy mà trọng sinh. Về tới 500 năm trước, Trần Huyền cuồng hỉ, hắn kiếp trước danh hào Huyền Vũ đại đế, một thân tu vi khủng bố tuyệt luân, sớm nắm giữ đại đế chi đạo, tại toàn bộ hoang cổ thế giới bên trong đều có một chỗ cắm dùi, lớn nhất mới đầu, hắn là Trung Châu đạo vực xuất thân, nhưng thể chất nát nhừ, linh nguyên luyện hóa hiệu suất cực thấp, là có tên phế vật, có thể thẳng đến hắn rời đi Trung Châu đạo vực, đi ngoại giới trực tiếp mới phát hiện, thể chất của hắn cũng không phải là phế vật, ngược lại, hắn nhưng là tiên thiên đại đế chi thể, loại thể chất này, cùng đại yêu đồng dạng, trời sinh thể nội có dấu đại đạo toái phiến, nhưng so đại yêu mạnh hơn, bởi vì hắn có là thượng cổ đại đạo toái phiến. Chỉ bất quá bị Trung Châu đạo vực áp chế, không cách nào phát huy thôi, mà sau đó cơ duyên xảo hợp, bị người mang theo rời đi Trung Châu đạo vực, từ cái này bắt đầu, hắn thiên phú kinh khủng thì hoàn toàn bày ra, một đường tu luyện đột nhiên tăng mạnh, tuổi chưa qua trăm tuổi liền thành tựu đế vị, ngang áp một phương, chỉ bất quá, đang nhìn trộm đến càng cao một bước tầng thứ lúc, bởi vì đạo thể có cấu, nội tâm bị hao tổn, không thể độ qua thiên kiếp mà vẫn lạc, nhưng là, nhờ có trời cao chiếu cố, chính mình vốn hẳn nên ở trong thiên kiếp hóa thành tro bụi, kết quả, lại có thể trọng sinh. Sống thêm một thế này, quá tốt rồi, Trần Huyền kinh hỉ, đời trước, ta có rất nhiều tiếc nuối, tu luyện chậm chạp, nội tâm bị hao tổn, dẫn đến không cách nào tấn thăng cao vị, nhưng một thế này lại khác biệt, ta có trí nhớ của kiếp trước cùng công pháp tại, tu luyện tới đỉnh đầu chẳng qua là vấn đề thời gian thôi, một thế này, ta nhất định muốn đem tất cả tiếc nuối hết thảy đền bù, làm gì chắc đó, tại cái này Trung Châu đạo vực thành tựu chí tôn, cuối cùng đạt tới vĩnh hằng, hắn hưng phấn toàn thân khẽ run, tại Trần Huyền trong mắt, một thế này nhất định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.